Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử. Nhưng mà trước đó thì mình cũng muốn cảm ơn anh em là đã gửi lời chúc mừng đến cho mình. Nhưng mà mình phải thông báo cho anh em là cái ô tô mà mình chụp hình đấy nó là ô tô của công ty chứ không phải của mình anh em ơi. Mình thấy công ty nhập về cái xe này nó đẹp thì mình ra mình chụp ảnh đấy, chứ anh em nghĩ sao mà làm 3 tháng mà mua được ô tô, có mà đi mẹ mày buôn ma túy cũng trả lãi được như thế. Tôi mẹ mày chạy ăn từng bữa trả đủ, tôi có tiền thì tôi phải xây cái chỗ nhà trọ lên để cho con tôi nó được ở cho đàng hoàng, chứ dở hơi mà nhà chả có ở để đi mua ô tô. Nhưng mà thôi thì dù sao cũng rất cảm ơn anh em đã chúc mừng. Ra thì mình lúc đấy mình hứng lên mình ra chụp ảnh, tại mình biết là mình không biết đến bao giờ mình mới mua được ô tô, nên là tôi thì ra đây chụp ảnh tí cho đỡ buồn. Thôi thì chúng ta quay trở lại với câu chuyện. Đấy chính là hôm nay sẽ là đến với chương tầng thứ 7 Kim Đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái tu vi của Phương Hàn thì càng ngày càng phát triển. Và phần trước thì hắn cũng đã đến được một cái nơi nó được gọi là tổ chức 49 đảo. Đây là một cái cỗ thế lực của Phương Thanh Tuyết. Và ở đây thì hắn cũng dựa theo cái thiên sư đại pháp của cái tên lần trước mà bị hắn giết có thiên sư cương khí đấy, nhưng mà áp dụng cho một hoàng chân khí của hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tu luyện lâu như vậy, mặc dù pháp lực không có gia tăng bao nhiêu, vẫn chỉ là 2.000 mã lực như trước, nhưng lực sát thương của chân khí lại tăng lên không ít. Hiện tại Phương Hàn có thể đánh với hai Phương Hàn của một tháng trước rồi. Ừ, lực lượng cũng không cao, so với ta vẫn còn rất yếu kém, vậy mà dám đối đầu với ta sao? Một đầu thiên ma có lực lượng 20 mã lực, thấy một đạo chân khí đánh về phía mình, phát ra tiếng cười ha hả, cả người biến lớn thành một tráng hán, thi triển ma công, đánh về phía người mặt thú đang thôn vệ mình. Nhưng mà khi chân khí va chạm với ma công thì đột nhiên biến đổi, giống như một con rắn trơn tuột sang một bên, lẩn ra sau lưng thiên ma này, lần nữa há miệng, ngoạp một cái, cắn nút thiên ma, rồi bay về cơ thể Phương Hàn, đem thiên ma này ném vào hoàng tuyển đồ. Làm sao có thể? Luồng chân khí này chỉ có lực lượng 10 mã lực, chỉ bằng một nửa của ta. Làm sao có thể à? Đầu thiên ma này trước khi chết vẫn không thể nào tin được. Tốt, những thiên ma này tuy lợi hại nhưng phẩm chất của chân khí ta rất cao. Với thủ đoạn vận dụng ảo diệu thì có thể đánh tan chúng. Trận đánh này cũng giúp ta hiểu thêm một số thủ đoạn vận dụng chân khí. Phương Hàn vô cùng thoải mái, đem chân khí phóng ra ngoài. Mỗi luồng chân khí đều có ý chí và tâm tư của hắn bao hàm trong đó. Chỉ trong một thoáng, tinh thần quán giống như chia ra làm mấy trăm luồng ý niệm, thao túng đoàn chân khí thiên biến vạn hóa, vận dụng rất linh hoạt. Mỗi một đầu thiên ma đều có lực lượng trên 10 mã lực, mà Phương Hàn cũng chỉ cần lực lượng chừng 6 mã lực là có thể đánh chết và thôn phệ bọn chúng. Hiện tại, chân khí của Phương Hàn có lực lượng hơn 2.000 mã lực, mỗi một đoàn phân hóa ra có lực lượng chừng 5-6 mã lực, nhiều nhất cũng chỉ có lực lượng 10 mã lực, cho nên có thể phân ra chừng 200-300 luồng chân khí. Bất quá hắn vẫn còn bảo lưu một phần, ước chừng 400 mã lực để bảo vệ bản thân, phòng ngừa bị tập kích bất ngờ, khúc xích. Trong nháy mắt, hơn ngàn đầu thiên ma đã bị 300 luồng chân khí này đánh tan, thôn phệ, sau đó bị ném vào hoàng tuyển đồ, luyện chế thành bích lạc đại đan. Trong nháy mắt lại có thêm cả ngàn viên đan dược, nếu mang đến hải thị trao đổi thì có thể kiếm được không ít dược liệu. Càng quan trọng hơn là Phương Hàn phân hóa chân khí là toàn tâm toàn ý vận dụng sẽ càng trở nên thành thục và lĩnh ngộ được nhiều hơn. Phương Hàn, ngươi quả nhiên là thiên tài, có thể phân tâm điều khiển hơn 300 luồng chân khí vô cùng linh hoạt. Cao thủ chân nguyên cảnh bình thường có thể phân tâm điều khiển 8-90 luồng chân khí đã là lợi hại lắm rồi. Riêng ở trong hoàng tuyền đồ thấy Phương Hàn nhất tâm bách dụng, điều khiển hơn 300 luồng chân khí một cách linh hoạt, xảo diệu, tấn công thiên ma thì nhịn không được mà tán thưởng. Đây là thành quả trong quá trình tu luyện gần đây. Tinh thần của Phương Hàn tiến hành trao đổi với Diêm. Người vẫn có thể phân thần trao đổi với ta. Diêm ngạc nhiên nói. Tâm của người rốt cuộc đã mạnh đến mức nào rồi? Phương Hàn cười hăng hắc nhưng không đáp lại. Tập trung điều khiển 300 luồng chân khí xung kích, đem thiên ma cắn nuốt. Lượng lớn thiên ma ném vào hoàng tuyển đồ, khiến cho Diêm cuống chân cuống tay, tập trung đem những thiên ma này luyện thành đan dược. Tu luyện đến thân thể cảnh tầng thứ tư có thể nhất tâm nhị dụng, tay trái hình tròn, tay phải hình vuông. Tu vi càng cao, tâm càng có thể phân ra làm nhiều việc cùng một lúc. Một người có thể phân tâm ra làm nhiều việc cùng một lúc, thì tinh thần quán càng trở nên lợi hại, tiềm lực càng lớn hơn, thành tựu cũng càng cao hơn. Khi Phương Hàn đang chém giết đại quân thiên ma thì có 6 đạo điện quang đột nhiên bay đến. 6 đạo điện quang này có pháp lực nhưng không có cao cường, là cao thủ thần thông bí cảnh. Từ 6 đạo điện quang này hiện ra là 3 nam 3 nữ, hiển nhiên là 6 vị sứ giả lôi điện của lôi đế động phủ. Thật là lợi hại, không hổ là đệ tử chân truyền của vũ hóa môn, thủ đoạn vận dụng chân khí thật là xảo diệu, nhất tâm bách dụng. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển được 36 luồng chân khí. À, mọi người nhìn kỹ, hắn cũng chỉ tu luyện đến chân nguyên cảnh, nhưng pháp lực lại hùng hồn như vậy. So với cao thủ chân nguyên cảnh bình thường thì mạnh hơn từ 3 đến 5 lần. Cho dù là đệ tử thái nhất môn, cung cấp bậc chân nguyên cảnh cũng sẽ không có pháp lực hùng hậu như hắn. Pháp lực của hắn có lực lượng chừng 2.000 mã lực đó. Một vị nam sứ giả khiếp sợ giống to, không thể tin được. Không biết hắn làm sao mà tu luyện được như vậy. Chúng ta lần này chấn áp bất lực để cho thiên ma phá tan phong ấn. May mắn là có Phương Hàn xuất hiện. Nếu không thì 49 đảo của lôi điện động phủ sẽ chìm trong cảnh sinh linh đổ thán. Sau khi Thanh Tuyết tiểu thư xuất quan, phát hiện cơ nghiệp bị tổn hại sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Một nữ sứ giả thầm than may mắn. Tình huống cũng không thể lạc quan như vậy. Tàn hồn của thủy cổ thiên ma đại vương chạy mất. Nếu sau này đầu ma vương này ngưng kết thành kim đan, tương đương với cao thủ tầng thứ 7 của thần thông bí cảnh thì vô cùng nguy hiểm. Ngày đó ma xuất cùng đại tiểu thư liên thủ đánh choán trọng thương, nhưng linh hồn thì không chết, chỉ có thể phong ấn lại. Mà một phần tàn hồn kia, chúng ta sợ là cũng không phải là đối thủ. Phương Hàn kia sợ cũng khó mà ngăn cản được. Một sứ giả khác nói ra lo lắng của mình. Đi, chúng ta cùng lên, vận dụng tiểu điện linh thuật trợ giúp Phương Hàn đánh giết xiêm ma, giúp hắn đề phòng thiên ma lợi hại hơn đánh lén. 6 vị sứ giả thúc giục điện quang quanh người bay lên. Họ vẫn chưa tu thành chân khí, vẫn chỉ ở mới tầng đầu của thần thông bí cảnh. Bất quá trên người bọn họ có pháp bảo phù chú, dùng pháp lực thôi động nên mới sinh ra điện quang. Những đạo điện quang này tuy phẩm chất không cao nhưng cũng có lực sát thương rất lớn, cơ hồ chỉ một đạo là có thể giết chết một đầu thiên ma. Chỉ là những đạo điện quang này không công kích tầm xa được, chỉ có thể trong phạm vi 5.000 bước xung quanh người họ. Nếu ra khỏi phạm vi 5.000 bước thì liền tiêu tán, không giống như mộc hoàng chân khí của Phương Hàn, có thể lấy thủ cấp người khác trong vòng trăm dặm. Chư vị cẩn thận, thủ hộ bảo vệ các đệ tử trên đảo, tránh cho họ bị thiên ma làm hại, ta vẫn có thể chống đỡ được. Phương Hàn thấy 6 người bay tới phát ra lôi điện, bảo vệ quanh mình thì biết, đây là 6 vị lôi điện sứ giả vội vàng hô to. Trừ phi tu luyện thân thể cảnh đạt tới đỉnh phong thì mới không bị thiên ma mê hoặc, có thể chém giết thiên ma. Còn các đệ tử bình thường thì cho dù là đệ tử tu luyện đến tầng 10 cũng không phải đệ tử của chúng. Chúng ta là người của lôi đế động phủ, ở dưới trướng Thanh Tuyết đại tiểu thư. Xuân lôi sứ, hạ lôi sứ, thu lôi sứ, đông lôi sứ, nhật lôi sứ, nguyệt lôi sứ, 6 đại lôi điện sứ giả. Những thiên ma này phá tan phong ấn mà ra, trong đó có một phần tàn hồn của thủy cổ thiên ma. Thiên ma này sắp luyện thành ma đan, Phương Hàn huynh phải thật cẩn thận, một vị sứ giả hét to. Ma vương luyện thành ma đan tương đương với tầng 7 thần thông bí cảnh, kim đan chủng tử, ta tuyệt không phải đối thủ của ma vương như vậy. Phương Hàn vừa nghe tâm thần chấn động, nhìn sâu vào đám thiên ma như cả đàn châu chấu ở trên trời. Ở trên đỉnh cao nhất nơi đây, mây đen cuộn cuộn, âm phong giận dữ rít gào. Một nam tử mặc trường bào lam sắc ngồi trên vương tọa mà nhìn xuống, trong mắt không có chút cảm xúc nào của loài người. Hai mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào Phương Hàn. Nãy giờ Phương Hàn lao vào giữa thiên ma đánh giết vô cùng thống khoái, vận dụng một thân mộc hoàng chân khí hùng hậu, thuận buồm xuôi gió để đánh giết thiên ma, tựa hồ như hổ lạc bầy dê, thống khoái hơn rất nhiều so với việc chiến đấu ở chiến trường thiên ma ngày trước. Lúc ấy khi chiến đấu với thiên ma, hắn còn phải cố kỵ nhiều. Nhờ có thiên lang yên của thất sắc hổ lô mới có thể an toàn được. Bất quá hiện tại bất đồng, hắn tu thành thần thông, ngưng luyện chân khí, cho dù là ma vương bình thường cũng có thể đuổi giết. Bất quá thiên ma phá tan phong ấn thoát ra, đông đúc hơn rất nhiều so với thiên ma trên chiến trường ngày trước không biết bao nhiêu lần. Hắn càng giết càng hăng say, lĩnh ngộ đối với chân khí của mình càng thêm sâu sắc. Nhất tâm bách dụng, trong lúc nhất thời có dấu hiệu đột phá cảnh giới cương khí. Hơn nữa lần này hắn cũng không vội vàng đột phá cương khí cảnh, mà trải qua thiên tân vạn khổ để tôi luyện, mài mòn hết tạp chất trong cơ thể, xây dựng căn cơ kiên cố. Một khi đột phá cương khí cảnh, luyện tới tầng 3 của thần thông bí cảnh, thì pháp lực sẽ cường hoành, hùng hậu hơn nhiều. Cho nên Phương Hàn trong khi chém giết thiên ma vô cùng cao hứng, chân khí vận chuyển không ngừng, cùng với tâm ý kết hợp chặt chẽ, linh động vô cùng, căn bản không muốn dừng lại. Hắn biết, nếu tiếp tục chém giết, hắn nhất định đột phá cảnh giới, và chém giết càng thêm hăng say. Hơn nữa, nhiều thiên ma như vậy nếu có thể đem toàn bộ luyện thành Bích Lạc Đại Đan, thì sẽ thu được một lượng lớn tiền tài. Trở về hải thị đem loại đan dược này bán ra, thì cứ nói bản thân giết được đệ tử Hoàng Tuyển Môn. Với thân phận đệ tử Vũ Hóa Môn quán chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện phiền phức gì. Hơn nữa vạn quy hải thị cũng có một ít người của ma giáo mua bán trao đổi. Chỉ cần có lợi thì vạn quy tiên đảo cũng sẽ không quan tâm, nhắm mắt bỏ qua. Phương Hàn đi quy hư lịch lãm chủ yếu là vì tìm kiếm bảo vật. Ngoài ra còn lý do khác, đó chính là đi chém giết thiên ma. Hắn cũng biết là bảo vật đâu dễ dàng tìm được như vậy. Bất quá khi đang đánh giết thoải mái, một luồng khí tức nguy hiểm cũng dâng lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ đúng như lời mấy người kia nói, tàn hồn của thủy cổ thiên ma đang ở giữa bảy thiên ma này âm trầm theo dõi ta sao? Nếu hắn đã tu đến tầng thứ bảy luyện thành kim đan chủng tử, thì dù chỉ là một phần mười pháp lực khi mà mạnh mẽ nhất, ta cũng không phải là đối thủ. Bất quá lúc này không thể lui quân, nếu không 49 đạo sẽ lâm vào đại họa. Mà ngược lại tiếp tục đánh giết như vậy, chân khí tiêu hao, pháp lực không đủ cũng rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Nhìn đám thiên ma đông đảo đánh xuống cũng chỉ thấy toàn là quỷ ảnh của thiên ma, không phát hiện ra hiện tượng gì khác lạ. Hắn hiện tại nhất tâm bách dụng, điều khiển chân khí pháp lực của bản thân, cũng hiểu được cách làm sao để giảm bớt sự tiêu hao chân khí. Chém giết càng lâu, tinh thần càng xâm nhập vào sâu giữa bảy thiên ma. Nhưng dù sao nó vô cùng đông đảo, giết kiểu gì cũng không hết. Hắn cũng không có pháp bảo, pháp tinh ngọc thạch để bổ sung chân khí bị tiêu hao. Lại chém giết như vậy nữa, thì sớm muộn chân khí cũng hao hết. Hử, thủy cổ thiên ma sao? Không được, ta sẽ bức người ra mặt. Mời con rối Tu La Ma Kiếm xuất hiện đi. Phương Hàn lần nữa vận dụng một khoảng chân khí thúc giục 10 đầu Tu La Ma Kiếm bay ra. Trên thân mỗi đầu Tu La đều có quang hoa lập lòe, sát khí và kiếm khí sắc bén. Đúng là Tu La được hắn nhiều lần tế luyện, vô cùng ngưng luyện. 10 đầu Tu La này vừa bay ra thì liền há miệng gào giống, đồng thời phát ra thiên long bát âm. 10 đầu Tu La do Phương Hàn điều khiển, mặc dù không có pháp lực, nhưng các loại võ công của Phương Hàn đều có thể thi triển được. Hơn nữa thân thể bọn chúng có lực lượng cường đại, lại được hắn dùng lục dương thánh thủy tế luyện qua, có được lực lượng chừng 80 mã lực, tương đương với một cao thủ tầng nhất thần thông bí cảnh bình thường, lực sát thương cực kỳ cường đại. Mà 10 đầu Tu La này đồng thời phát ra thiên long bát âm, hung khí cuồn cuộn, lập tức quét ngang một vùng, kiếm quang cũng bay múa khắp nơi, đem vô số thiên ma chấn thành mảnh vụn, trong chớp mắt hàng trăm thiên ma bị chém chết. Ma vương, 10 vạn thiên ma dưới trướng chúng ta đã bị hắn chém giết, như vậy sẽ tổn thất thảm trọng. Người này tuy chỉ là tu sĩ chân nguyên cảnh, nhưng vận dụng phương pháp nhất tâm bách dụng vô cùng cao minh, hơn nữa phẩm chất chân khí rất cao. Chúng ta vừa mới thoát khốn, còn phải trông cậy vào 10 vạn thiên ma này để làm chuyện lớn. Nếu để tổn thất quá lớn thì không phải là chuyện tốt. Hơn nữa các thiên ma đã nghe rõ hắn là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, tu luyện thiên mộc đại pháp, hay là chúng ta lui lại. Ở trên 9 tầng trời, nam tử ngồi trên vương tọa thấy 10 con rối Tu La do Phương Hàn phóng ra, đồng thời phát ra thiên long bát âm quét ngang một vùng thì mãnh liệt đứng dậy. Mà bên cạnh nam tử này có một đầu thiên ma toàn thân màu lam, tựa hồ được hình thành từ sóng nước, không ngừng biến hóa, trầm giọng nói. Năm đó bổn vương bị ma xuất, cùng với nữ tử là điện mẫu chuyển thế kia liên thủ, lấy đạo khí bất diệt điện phù, làm ta bị trọng thương, đánh nát kim đan mà ta mới luyện thành. Làm pháp dực đại giảm, tổn thương thảm trọng, bị phong ấn nhiều năm. Lần này phá tan phong ấn vốn định huyết tẩy toàn bộ 49 đảo, dùng máu huyết của bọn chúng để bồi bổ lại thì lại đụng phải một tên quái vật như vậy. Hắn tu luyện thần thông thái cổ Thanh Đế Mộc Hoàng Công, một trong năm đại thần thông của ngũ đế đại ma. Tiên mộc đại pháp của Vũ Hóa Tiên Môn chính là thoát thai từ môn thần thông này. Chuyện này có thể qua mắt người khác được chứ không thể dối gạt được ta. Trên người hắn có bí mật, ta sẽ đích thần động thủ bắt hắn về, dùng siêu hồn ma pháp để tế luyện. Nam tử đứng trên vương tọa lẳng lặng nói chuyện, tựa hồ không có chút tình cảm nào, thân thể cao ngất, tỏa ra khí thế của bậc vương giả. Không thể nghi ngờ gì nữa, hắn chính là Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương, từng là tuyệt đỉnh cao thủ ngưng tụ thành kim đan. Thần thông bí cảnh 10 tầng, luyện thành 5 tầng đầu chính là chân nhân một phương, được tu sĩ kính ngưỡng, môn phái bảo vệ, đối đãi ngang hàng với các trưởng lão. Mà một khi luyện thành tầng thứ 6 đạt tới quy nhất cảnh, đem tất cả các loại thần thông xuất thành một thể, vạn pháp quy nhất, cuối cùng luyện thành một hạt giống thần thông. Đại Kim Đan chính là đạt đến tầng thứ 7, chẳng những thọ mệnh gia tăng lần nữa, mà lực lượng cũng tăng mạnh, trở thành thành phần trọng yếu trong một môn phái, cũng là nhân tuyển có nhiều khả năng đạt tới trường sinh bí cảnh. Trường sinh bí cảnh có thọ mệnh vạn năm, có thể nói là vạn tuế, là tồn tại to lớn muôn đời, tung hoành vạn giới, xuyên phá thời không. Mà đạt tới tầng thứ 7 thần thông bí cảnh thì địa vị chẳng khác nào thái tử trong thế tục. Cho dù to lớn như Thái Nhất Môn, cao thủ đông đảo, nhưng khi có một đệ tử luyện thành chủng tử Đại Kim Đan thì đều ban thưởng cho một chữ nhất, chính là biểu lộ địa vị, danh vọng của đệ tử đó đã được nâng cao rất nhiều. Qua đó có thể thấy được Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương là cao thủ ở cảnh giới nào. Hắn lần này muốn xuất thủ đối phó với Phương Hàn, vừa mới nói xong thì đứng trên 9 tầng trời. Hắn mạnh mẽ vung tay lên, thân hình biến thành một đạo ma ảnh, không phí một chút sức lực nào đã hạ xuống, ẩn nấp trong lớp lớp thiên ma, dần dần tiếp cận Phương Hàn, chờ có một giây sơ hở thì sẽ ra tay tấn công. Sát khí thật mạnh, lực lượng vô cùng, mạnh mẽ bao phủ lấy Phương Hàn. Tu luyện thành đế mộc hoàng công sau, ngươi phải đem toàn bộ bí mật trên người nói cho ta biết, khai ra toàn bộ. Ma khí nồng đậm tràn ngập trong giọng nói của vị thiên ma vương này, đủ để làm rối loạn tâm trí của cao thủ thần thông bí cảnh. Phương Hàn phóng ra 10 con rối tu la chém giết hăng say, trong chốc lát đã bắt được cả ngàn thiên ma, thu vào hoàng tuyền đồ luyện chế thành đan dược. Bất quá trong lòng hắn luôn cẩn thận đề phòng, chân khí âm thầm tích tụ, đứng giữa đại quân thiên ma mà nhìn xuống các đảo nhỏ. Đệ tử Lôi Đế động phủ ở bên dưới, hắn đã dùng bản thân làm mồi nhử của đại thiên ma vương rồi. Đúng lúc này một cỗ sát khí phô thiên cái địa bỗng nhiên bao trùm lấy hắn, chân khí của hắn tựa hồ bị luồng sát khí này đóng băng, hơn nữa còn không nghe hắn chỉ huy, có xu hướng muốn bị ma hóa. Thủy Cổ Thiên Ma Vương, người thân là cao thủ từng luyện thành kim đan tiếng tăm lừng lẫy, là cao thủ nổi danh ngang hàng với ngũ ngục đại thiên ma vương mà lại đi đánh lén một tiểu bối như ta sao? Phương Hàn rít gào tích tụ chân khí, hô, cảnh giật trước mắt toàn hoàn toàn biến mất. Một người với khuôn mặt không chút tình cảm xuất hiện trước mặt Phương Hàn, đúng là Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương. Hắn bước tới một bước, dùng đại thủ hung ác chộp xuống, làm Phương Hàn cảm giác được trời rung đất chuyển, ma khí sôi trào kịch liệt. Trong trời đất này chỉ còn hình bóng nam tử trước mắt. Tà thân là thiên ma, chỉ cần một kích là giết chết, còn quan tâm làm gì chuyện thân phận, đánh lén, tập kích, không phải là chuyện mà loài người các ngươi rất hay làm hay sao? Thủy Cổ Thiên Ma Vương phóng thích ma khí, bước lùi toàn bộ chân khí của Phương Hàn. Ma khí dần xâm nhập vào trong thân thể hắn. Ba thiên sư, ra nào. Ngay lúc này Phương Hàn thi triển ra ba hình xăm của thiên sư cương khí trên người mình, thoáng quái hình thành ba đầu hùng sư khổng lồ, hướng về Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương mà mãnh liệt thôn phệ tới. Mỗi đầu hùng sư đều có lực lượng còn mạnh hơn Phương Hàn, chân khí còn cô đọng hơn, rất nhiều, trong nháy mắt hợp với Phương Hàn bao vây Đại Thiên Ma Vương lại. Ba đầu bổn mạng pháp bảo thiên sư xuất hiện là thân ngoại hóa thân, lực sát thương của Phương Hàn tăng lên gấp 5 lần, tương đương với lực lượng của ba vị đệ tử Thái Nhất Môn, bọn Nghiêu Điển, Hạ U, Vũ Phần. Hợp lại, ba con rối này là ba người bọn họ đã bỏ ra một nửa tinh khí để luyện thành, lực lượng rất mạnh. Bất quá việc sử dụng đòn sát thủ này cũng rất nguy hiểm, nếu bị người khác phát hiện thì đúng là nguy hiểm vạn phần. Nhưng hiện tại đang ở trong vòng vây của thiên ma, cùng với Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương chiến đấu, có vô số thiên ma cho che đi tình huống thực sự bên trong, người khác rất khó thấy rõ tình hình. Hắn hiện tại ở giữa đại quân thiên ma, bị Thủy Cổ Đại Thiên Ma Vương đích thân đối phó, cũng chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của ba hình xăm thiên sư này. Lần này đột nhiên tập kích quả nhiên hiệu quả bất ngờ. Ba đầu bạch sắc thiên sư khổng lồ hùng tráng bay ra, ngửa mặt lên trời rít gào, phát ra âm thanh rung trời, khiến phong vân biến sắc, không gian rung động kịch liệt. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều bị tiếng giống giận của hùng sư đánh thức. Thiên ma trong phương viên vài dặm chung quanh đều bị tiếng giết gào của ba đầu hùng sư đánh nát thành tro bụi, lập tức tử vong không sót lại chút gì. Ba đầu hùng sư này có hai đầu tương đương với cao thủ cương khí cảnh, còn một đầu là bổn mạng thiên sư của Nghiêu Điển, tương đương với một cao thủ âm dương cảnh. Đã hiểu được âm dương có linh tính, ngoại trừ không có thân thể huyết nhục thì nó chẳng khác gì một con sư tử có trí tuệ. Tầng thứ tư của thần thông bí cảnh âm dương cảnh luyện thành cương khí có linh tính và trí tuệ không phải là vật tầm thường, luyện đến tận cùng có thể phun ra chân ngôn như hai đầu tử điện âm dương đại xà của Phương Thanh Tuyết có trí tuệ và linh tính vậy. Sự biến đổi này là một sự biến đổi về chất đối với chân khí của bản thân, cũng đạt tới thiên nhân cảnh mà xây dựng trụ cột kiên cố, Chỉ khi nào cương khí của bản thân luyện thành có linh tính, có trí tuệ, thì mới có thể tạo thành đại trận không ngừng tuần hoàn. Phương Hàn xuất ra chiêu này chẳng khác nào hai cao thủ cương khí cảnh, một cao thủ âm dương cảnh hợp lực đánh ra, còn có Diêm Lâm Le chờ đợi, sẵn sàng đánh lén. Hắn không tin như vậy mà còn không đánh tan được một phần tàn hồn của Thiên Ma Vương. Nếu như đổi lại là đối phương là cao thủ tầng 7 Kim Đan, thì bản thân trong nháy mắt đã bị hắn đánh cho nát bét. Phương Hàn không có khả năng chống lại. Nhưng hắn biết Kim Đan của Thiên Ma Vương này đã bị đánh nát, cho nên mọi chuyện còn phải tính toán. Ngươi làm sao có được thiên sư cương khí của Thái Nhất Môn, hơn nữa còn có tới 3 con. Thủy cổ đại Thiên Ma Vương bỗng chốc bị tiếng giống của ba đầu thiên sư chấn nát, thân thể hiện ra vết rách. Tựa hồ bị một kích này của Phương Hàn đánh úp bất ngờ, không kịp đề phòng, nguyên khí đại tổn. Thiên sư, thôn ma. Phương Hàn không trả lời mà đánh ra một chiêu sát thủ. Hai đầu thiên sư mở ngoác cái miệng lớn mãnh liệt thôn phệ. Lập tức có vô số thiên ma kêu gào thảm thiết, bị thiên sư nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt lại có hơn ngàn thiên ma bị thôn phệ, sau đó hóa thành nguyên khí bị thu vào hoàng tuyển đồ, rơi vào trong hoàng tuyển hà. Cũng không có luyện thành bích lạc đại đan, và biến thành những tia tinh thần lực thuần chính nhất. Bởi vì Diêm không có thời gian luyện chế đan dược, hắn đang co mình lại, tập trung pháp lực toàn thân, chuẩn bị toàn lực đánh ra một kích cực mạnh. Bổn mạng thiên sư của Ngưu Điển cũng không có thôn phệ như hai thiên sư kia, mà lao thẳng đến chân thân của Thiên Ma Vương, trực tiếp cắn nuốt. Đầu sư tử này có linh tính nên cực kỳ lợi hại, một chảo đánh xuống liền đè Thiên Ma Vương xuống, giống như một con dã thú đi săn, muốn bắt lấy đối thủ rồi xé ra mà cắn nuốt. Đáng giận, thì cổ đại Thiên Ma Vương sắc mặt âm lãnh, ma công trên người bộc phát, gắt gao trèo trống. Đôi ma nhãn quỷ bí nhìn thẳng vào Phương Hàn, tựa hồ lại mạnh mẽ lên. Dù là lực lượng của ba đầu thiên sư, chân khí của Phương Hàn đồng thời phối hợp, cũng không thể đánh gục được hắn. Có thể thấy được thực lực hiện ra quán không thua gì cao thủ thiên nhân cảnh. Thủy cổ Thiên Ma Vương, ngươi bây giờ chẳng khác gì dòng mắc kẹt nơi nước cạn bị tôm chê, hồ lạc đồng băng bị chó sơi. Phượng Hoàng rụng lông còn không bằng con gà trụi lùi. Ngươi hãy ngoan ngoãn nhận mệnh, tự phế ma công, ta sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Bằng không thì ngày này sang năm sẽ là ngày rỗ của ngươi. Phương Hàn hét lớn một tiếng, chân khí của bản thân hóa thành thiên mộc thần châm, lao ra đâm vào mi tâm của thủy cổ đại Thiên Ma Vương. Thân thể Thiên Ma Vương là ma thể, đao kiếm bình thường không thể tổn thương được, chứ đừng nói là châm. Nhưng thiên mộc thần châm sau khi đâm vào thân thể đối phương liền biến thành cự mộc, là một sát chiêu lợi hại nhất của Phương Hàn, tạo ra thương tổn rất lớn trên cơ thể đối phương. Ngươi cho rằng chỉ bằng như vậy có thể chiến thắng được bổn vương sao? Bổn vương chỉ là bị ngươi tập kích bất ngờ, không kịp trở tay. Nhưng người lại dám quá coi thường bổn vương. Thủy cổ đại Thiên Ma Vương thấy thiên mộc thần châm đâm tới, đồng tử xoay chuyển, sinh ra một loại từ trường ngăn chặn thiên mộc thần châm, không cho nó tiếp tục tiến tới. Sau đó trên người hắn nổi lên một mảnh màu đen dài hợp hẹp, có gợn sóng hình răng cưa, không ngừng cắt nát không khí chung quanh. Phương Hàn liền có loại cảm giác được thân mình bị cắt thành mảnh nhỏ. Hơn nữa cương khí của thiên sư đánh nhau trực tiếp với thủy cổ Thiên Ma Vương bắt đầu tán loạn. Không tốt. Hắn môn thi chuyển thật đại thiết cát, đây là vô thượng ma công của ma môn, là thần thông tương đương với đại băng diệt thuật, không để bị cắt được, nếu bị thì vĩnh viễn trầm luân không thể siêu sinh. Thiết cát ở đây có nghĩa là cắt, nhưng mà cắt thì không chuẩn lắm cho nên để nguyên âm như thế. Diêm vừa trông thấy những gợn sóng răng cưa màu đen trên người thủy cổ Thiên Ma Vương phát ra, thì liền bị dọa cho nhảy dựng lên. Đại thiết cát thuật ư? Phương Hàn vừa nghe tên của thuật này thì trong lòng trở nên lạnh buốt. Không ngờ là lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa, chỉ là một phần tan hồn của một ma vương đã bị đánh nát kim đan mà vẫn còn mạnh như vậy, có lực lượng đủ để tung hoành thiên hạ. Thiên sư bố cương. Không chút do dự, tâm niệm của Phương Hàn ba động, ba đầu thiên sư đột nhiên biến thành một bức tường cương khí dày 10 trượng chắn trước mặt hắn. Cắt. Ngay khi bức tường vừa hình thành, thủy cổ Thiên Ma Vương đã phát ra đại thiết cát thuật, vô số làn sóng có hình dạng màu răng cưa hướng về phía Phương Hàn đánh ra. Đầu tiên là thiên mộc thần châm thoáng cái bị cắt thành mảnh nhỏ, trong đầu Phương Hàn đau nhói, máu trào ra qua mũi miệng, chân khí hao tổn nghiêm trọng. Cũng may là hắn nhanh chóng rút lui đại bộ phận chân khí, dùng cương khí của thiên sư che chắn bảo vệ bản thân, nên chân khí không tổn hại nhiều, pháp lực cũng không có hoàn toàn biến mất. Nhưng thương tổn thế này cũng là không nhỏ, cần phải mất vài tháng tu luyện mới có thể khôi phục được lượng chân khí đã mất. Hắn vừa thu lại chân khí thì nghe được tiếng nổ mạnh của ba đầu thiên sư. Thoáng cái bức tường hình thành từ thiên sư cương khí đã bị phá vỡ, tổn thương nghiêm trọng, lui về trở thành hình xăm trên người Phương Hàn. Ba đầu thiên sư trong nháy mắt đã bị thiết cát thuật phá vỡ. Trước mắt Phương Hàn liền hiện ra thủy cổ đại thiên ma vương, khống chế những lưỡi cưa màu đen ghê rợn bao trùm lên mình, cơ hồ có thể cắt mình ra bất cứ lúc nào, nghiền nát bản thân băm thành thịt vụn. Giờ khắc này hắn đã biết được sự lợi hại của đại thiết cát thuật. Ta muốn nhìn xem ngươi còn có chiêu gì nữa. Thủy cổ thiên ma âm trầm nói, nhưng hắn cũng không có dừng tay. Đại thiết cát thuật càng thêm mãnh liệt bao phủ lấy Phương Hàn. Ngũ ngục vương đỉnh. Tại thời khắc nguy cấp này, Phương Hàn hét lên một tiếng. Từ dưới biển, một tôn vương đỉnh lớn như căn phòng vọt lên như đạn pháo, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai thu hắn vào bên trong. Vô số lưỡi cưa cắt xuống đánh mạnh lên vương đỉnh, tạo thành những âm thanh vang dội, băng băng. Vương đỉnh rung động và trận pháp bảo vệ bên ngoài đỉnh đã đình chỉ vận chuyển, tựa hồ bị đại thiết cắt thuật này phá hư. Bất quá sau một hồi, các lưỡi cưa tiêu tán, cuối cùng cũng không phá được vương đỉnh. Thủy cổ đại thiên ma vương dù sao đã mất đi kim đan, tu vi còn chưa kịp hồi phục lại. Nếu không thì có thể thoáng cái đem cái vương đỉnh này cắt phá, triệt để hủy hoại. Chuyện gì xảy ra vậy, Phương Hàn? Muội cảm nhận được cảm ứng của huynh liền thúc giục vương đỉnh bay lên, thì phát hiện ra một đám thiên ma đông đảo. Thấy Phương Hàn nhảy vào trong đỉnh, chân khí toàn thân có chút yếu nhược, Long Huyên đã bị dọa cho nhảy dựng lên. Là thủy cổ thiên ma phá vỡ phong ấn, dẫn theo 10 vạn đại quân thiên ma liều chết xông ra. Cũng may là muội tới kịp, nếu không ta đã bị cắt thành mảnh vụn rồi. Không nói nhiều nữa, thao túng vương đỉnh phát ra thuật pháp, ta sẽ ra ngoài một lần nữa, nhất định phải triệt để đánh chết hoặc là phong ấn đầu thiên ma này. Nếu không để hắn tu dưỡng khôi phục lại pháp lực thì chúng ta chết không có chỗ chôn. Phương Hàn biết rõ đại thiết cát thuật đã tiêu tốn không ít pháp lực của thủy cổ thiên ma vương, giờ đây hắn chẳng khác nào là nỏ mạnh hết đà. Trong lúc nói chuyện, hắn đã bay ra ngoài vương đỉnh, quả nhiên thấy được thân hình của thủy cổ thiên ma vô cùng mờ ảo hư nhược, không còn khí thế quân lâm thiên hạ như mới đầu nữa. Biết rằng mình đoán không sai, hắn cười ha hả, Mộc Hoàng chân khí bộc phát ra, biến thành một đoàn sáng màu xanh mà lao tới. Tiểu bối, ngươi có được ngũ ngục vương đỉnh bảo vệ, bất quá ngươi cũng đừng vọng tưởng đối phó được với ta. Ngươi không biết là mỗi thiên ma vương đều có thiên ma giải thể đại pháp sau. Vạn bất đắc dĩ thì đồng quy vu tận, ngươi ngăn cản nổi sau. Thủy cổ thiên ma vương cười ha hả, chỉ một ngón tay về phía Mộc Hoàng chân khí của Phương Hàn. Thật không? Trong thiên hạ có một thứ chuyên phá đi thiên ma giải thể đại pháp. Người thân là thiên ma vương, không thể không biết thứ đó là gì được. Trong thanh quang có một đạo âm thanh nhỏ nhỏ vang lên. Nó không phải của Phương Hàn, mà là Diêm. Khi Phương Hàn bay ra khỏi vương đỉnh, thì liền dùng Mộc Hoàng chân khí hóa thành thanh quang che phủ bản thân, nhằm che giấu Diêm trong đó, làm cho Long Huyên không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Diêm ẩn trong thanh quang, vô thanh vô tức bắn ra một luồng hoàng tuyển chân khí có mang theo vong tình thủy mãnh liệt cuốn quanh thủy cổ thiên ma. Lập tức toàn thân thiên ma dính đầy vong tình thủy, cương khí toàn thân bắt đầu tan rã, không thể thi triển được thiên ma giải thể đại pháp. Hắn tuyệt vọng rít gào, đây là hoàng. Thế nhưng vừa nói được một tiếng đã bị Diêm đánh ra một chảo thu vào trong hoàng tuyển đồ. Nếu không phải vừa rồi hắn thi triển thuật đại thiết cắt, nguyên khí tổn hao trầm trọng, thì ta căn bản còn không phải đối thủ của hắn. Bất quá giờ thì chúng ta đã hàng phục được hắn, chờ sau khi ta thi triển ma công, bắt hắn khai ra đại thiết cát thuật, sẽ đem hắn luyện thành một viên địa cấp tuyệt phẩm đan dược. Pháp thánh xá lợi, có thể giúp gia tăng pháp lực của ngươi. Hắn là thiên ma đã luyện thành ma môn kim đan, tuy đã mất kim đan nhưng bổn nguyên vẫn vô cùng hùng hậu, lần này quả thực là phát tài to rồi. Diêm lui vào trong hoàng tuyển lồ, chuẩn bị xử lý thiên ma. Đánh bại thiên ma đơn giản như vậy sao? Long Huyên thấy Phương Hàn vừa bay ra ngoài phóng ra chân khí màu xanh, rồi sau một hồi bọc lấy thủy cổ thiên ma, rồi tản ra, thì thiên ma đã biến mất vô tung vô ảnh, liền biết rằng hắn đã thành công hàng phục đầu thiên ma này. Tuy nàng biết rõ thiên ma đã từng bị phong ấn, lực lượng đã mất đi phần lớn, nhưng mà như vậy vẫn khiến nàng khiếp sợ với thần thông của Phương Hàn. Thủy cổ thiên ma vương đã luyện thành kim đan từ mấy trăm năm trước, người trong tiên đạo đều biết rõ chuyện này. Long Huyền cũng biết rõ kim đan ma môn đại biểu cho cái gì. Trong số các đệ tử vũ hóa môn luyện đến tầng 7 thần thông bí cảnh chủng tử kim đan thì cũng chỉ có 5 người là Đông Linh Tiêu, Tây Giả Lam, Nam Vạn La, Bắc Giao Quang, Trung Thiên Đô, cho nên họ mới là thủ lĩnh của tất cả đệ tử chân truyền còn lại. Còn phần đông các đệ tử mặc dù cũng có một số tu vi thâm bất khả chắc, nhưng không có ai luyện thành kim đan cả. Người như vậy đã đủ để tung hoành ngang dọc khắp thiên hạ, chỉ một cái búng tay có thể giết đi cả trăm Long Huyên. Nhân vật Thủy Cổ Thiên Ma mặc dù mất đi kim đan nhưng kinh nghiệm dày dặn, lại có vô số kinh nghiệm sinh tử. Các cao thủ thiên nhân cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy mà lại bị Phương Hàn bắt được một cách đơn giản như thế. Long Huyên càng ngày càng cảm thấy Phương Hàn vô cùng bí hiểm. Người này có lẽ trong vòng 10 năm khiêu chiến Hòa Thiên Đô cũng không phải là chuyện gì không thể. Một ý niệm bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng. Long Huyên, thao túng thôn linh trận của Vương Đỉnh, hấp thu toàn bộ các tiểu thiên ma. Sau này chúng ta sẽ dùng ngũ ngục Vương Đỉnh luyện chúng thành đan dược. Long Huyên đang nghĩ ngợi thì âm thanh của Phương Hàn đã vang lên, hắn đã nhanh chóng trở lại. Không sai, thiên ma chính là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế đan dược. Chỉ có điều tu sĩ bình thường không thể khống chế tốt chân hỏa, không thể luyện chế ra đan dược tốt mà thôi. Bất quá ta tu luyện vạn thủy chân khí, am hiểu, điều tiết chân hỏa, dùng thủy hỏa tương tế, lại có lò luyện đan cực phẩm bảo khí như là ngũ ngục Vương Đỉnh, thì cũng có thể thử một lần luyện chế đan dược tốt nhất của Vũ Hóa Môn chúng ta, ngang hàng với nguyên anh đan của Thái Nhất Môn, Trúc Cơ Đan, Long Huyền nói. Trúc Cơ Đan, Phương Hàn chưa từng nghe về loại đan dược này. Loại đan dược này chỉ có đệ tử chân truyền tu luyện đến âm dương cảnh mới được truyền thụ phương pháp luyện chế. Chủ yếu là việc luyện chế rất khó, miễn cho đệ tử tránh việc hao phí tâm tư, trì hoãn việc tu luyện. Ta học được từ chỗ của Giả Lam Sư Tỷ, Long Huyền nói. À, xem ra Trúc Cơ Đan là một loại đan dược tuyệt phẩm nhân cấp. Phương Hàn ngẫm lại, cảm thấy chuyện Vũ Hóa Môn, một trong 10 đại môn phái tiền đạo có một loại đan dược tuyệt phẩm nhân cấp thì cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Cái gì gọi là tuyệt phẩm nhân cấp? Long Huyền ngẩn ra. Phương Hàn lại đem phẩm cấp của đan dược Tử Linh, Nhân Địa Thiên Tiên nói lại một lần. Nguyên lai đan dược còn được phân chia ra nhiều loại như vậy, thực sự là một môn học vấn sâu rộng. Sau này ta phải học tập cho thật tốt. Âm Dương Vạn Thọ Đan lại là đan dược thiên cấp, là vương giả trong đan dược. Khó trách nó có nhiều chỗ tốt như vậy. Chẳng những giúp ta đột phá thần thông bí cảnh, còn có thể nhanh chóng cô đọng chân khí. Sau khi nghe xong, Long Huyền gật đầu, trên mặt nở nụ cười mỉm. Trong lúc nói chuyện, hai người hợp lực thúc giục thôn linh trận của Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Thôn linh trận là một trận pháp chuyên hấp thu linh vật, chẳng khác gì là chuyên dùng để đối phó với thiên ma. Một khi mà thúc giục, đỉnh sẽ tạo ra một luồng xoáy mãnh liệt quấn lấy thiên ma, sau đó thu vào trong đỉnh. Ở trên bình phong trong Vương Đỉnh có một bức vẽ vốn là Bách Quỷ Dạ Hành. Hiện tại hấp thu nhiều thiên ma như vậy, trên bình phong hiện ra trăm ngàn ma quỷ vô cùng sống động. Đồng thời với việc bức bình phong trở nên sống động hơn, thì cả tòa Vương Đỉnh cũng tràn ngập sinh cơ. Những đại trận không thể thôi động trước kia đều linh hoạt hơn, nhẹ nhàng vận chuyển. Vốn với pháp lực của Phương Hàn, Long Huyên, Ma Nữ, ba người gộp lại chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục vài trận pháp trong đó, tỉ như là Nhiếp Không Chuyển Di, Ngũ Hỏa Thần Lôi, Phấn Toái Trận, Thôn Linh Trận. Còn các trận pháp khác thì cũng không có pháp lực để thôi động. Nhưng hiện tại, sau khi hấp thu trăm ngàn thiên ma, thì lại có một cỗ lực lượng tự vận hành để thôi động các đại trận kia. Thì ra là thế, năm đó Ngũ Ngục Thiên Ma Vương luyện chế tòa Vương Đỉnh này chính là để khống chế thật tốt đại quân thiên ma dưới trướng. Vương Đỉnh này thu thập càng nhiều thiên ma, uy lực càng lớn. Có rất nhiều đại trận có thể dùng thiên ma để thôi động. Phương Hàn lập tức minh bạch cách sử dụng Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Nguyên là cái đỉnh này hấp thu thiên ma xong mới phát huy ra uy lực chân chính. Không sai, Ngũ Ngục Vương Đỉnh hấp thu thiên ma mới có thể phát huy tác dụng. 999 đại trận trong Vương Đỉnh thì cho dù luyện đến kim đan cảnh cũng không có khả năng đồng thời thôi động toàn bộ. Ít nhất thì cũng phải vượt qua phong hỏa đại kiếp, luyện thành thiên địa pháp tướng đến tầng thứ 9 của thần thông bí cảnh. Pháp lực có được lực lượng trăm vạn mã lực, có lực lượng vi sơn đào hải thì mới có thể thúc giục toàn bộ. Bất quá chỉ cần ngươi có thể hấp thu 800 vạn thiên ma thì cũng có thể coi như bọn chúng làm khổ sai cho ngươi, giúp ngươi vận hành toàn bộ Vương Đỉnh. 999 đại trận đồng thời đánh ra cũng đủ sức chống lại cao thủ như là ma xuất. Ít nhất thì cũng ngang tải ngang sức với hắn. Hắn không thể giết được ngươi. Lúc này Diêm lên tiếng. 800 vạn thiên ma. Phương Hàn cả kinh. Ta đi đâu tìm được 800 vạn thiên ma làm khổ sai cho ta chứ? Toàn bộ đại quân của Thủy Cổ Thiên Ma sợ rằng cũng chỉ có chừng 10 vạn mà thôi. Trong Quy Hư có một thông đạo vô cùng nguy hiểm thông với thiên ma giới ở ngoại ngược. Diêm nói. Lần này chúng ta hàng phục Thủy Cổ Thiên Ma thu hoạch rất lớn, cũng có đủ lực lượng để xông pha thử một lần. Thực sự, thực có cơ hội đó sao? Trong lòng Phương Hàn nổi lên một cỗ nhiệt hỏa. Tu vi càng cao thì càng cần một kiện pháp bảo cực phẩm. có thể giải quyết hết toàn bộ sự tình trong thiên hạ. Hoàng Tuyền Đồ vốn là phù chiếu của Hoàng Tuyền Đại Đế, nhưng chỉ sợ hắn phải tu luyện tới thần thông bí cảnh tầng 9, tầng 10 mới có thể phát huy hết uy lực của Hoàng Tuyền Đồ. Mà Ngũ Ngục Vương Đỉnh cũng vậy, trong thời gian ngắn hắn rất khó phát huy hết tác dụng của nó. Nhưng mà nếu hấp thu đủ 800 vạn thiên ma, bắt bọn chúng làm khổ sai để thúc giục đại trận thì lại khác, cho phép thúc giục các đại trận lợi hại, uy lực rất lớn. Với tu vi hiện tại của Ma Xuất, chỉ cần một cái đại băng duyệt thật cũng đủ biến Phương Hàn thành cho bụi rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Nếu có bị tiếng xe cộ nó làm phiền anh em thông cảm, tại vì chỗ mình ở nó gần đường cái. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.